Đế quốc bại gia tử, chương 391, dữ liệu bên trong, sinh lòng bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách ngày đám cưới càng gần, Vương Khang tim càng thêm dâng trào, bởi vì hai cô gái đáp ứng hắn sự việc thì phải thực hiện thiên gặp đáng thương, hắn đã nhịn thật lâu. Chính là hưng khởi, lại bị Tiểu Đào đột nhiên tới cắt đứt, hắn đang muốn nói mấy câu. Lại nghe được Tiểu Đào tới như thế một câu. Thiếu gia, thiếu phu nhân, ta thật không phải là cố ý quấy rầy, nhưng đúng là phu nhân bên kia thúc giục chặt. Tiểu Đào một mặt vô tội, nàng dĩ nhiên biết mình là hư thiếu gia chuyện tốt. Ông ngoại nhà bên kia người tới chưa? Vương Khang hỏi. Ừ, hiện tại đã vào thành, phu nhân để cho ngài đi cửa phủ chào đón. Được rồi, được rồi. Vương Khang buông ra Lý Thanh Mạn, bất đắc dĩ nói. Dẫu sao là tới tham gia mình đám cưới, cho dù là quan hệ không tốt từ lễ phép, hắn vậy được chào đón. Ta dùng đi sao? Lý Thanh Mạn hỏi, đi đi, vậy ta được nhanh chóng dọn dẹp một chút, nổi lên một thân mồ hôi. Lý Thanh Mạn bận bịu vào nhà, tới đều có ai? Vương Khang lại hỏi nói, thật giống như không thiếu, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tiểu Đào lại nói, được rồi, chờ Lý Thanh Mạn thu thập xong, Vương Khang vậy đổi thân quần áo, mới là đi tới tiền viện. Mẫu thân Tô Dung đem hắn một cái kéo qua, dặn dò. Đợi hồi người đến, có nói không chu toàn, người cũng không muốn tức giận à? Vương Khang gật đầu, hắn biết mẫu thân là đang cho hắn rào đón. Bởi vì hai phe quan hệ vốn cũng không tốt, tìm căn nguyên tố nguyên, còn muốn từ sớm bắt đầu nói tới, khi đó Vương Đình Sương chỉ là một người buôn bán lẻ, làm ăn mới vừa có khởi sắc. Một lần tình cờ bên trong cùng Tô Dung quen biết, hơn nữa mến nhau, cái này bản không việc gì, nhưng hai người phải đi đến một khối lúc đó, nhưng gặp phải trở ngại. Quảng cáo, thời cổ chú trọng môn đăng hộ đối, Tô Dung xuất từ phương Nam danh môn, tổ tiên đều là tại triều làm quan, cha Tô Định Phương, cũng chính là Vương Khang ông ngoại từng là Hàn Lâm học sĩ. Hắn là một vị đại nho, cũng là một vị hủ nho. Tô gia là trọng học chi gia, như vậy lại là coi thường Vương Đình Sương cái thương nhân này. Trong đó chắc trở so nhiều, nhưng Tô Dung nhưng là khó mà chịu đựng, trong cơn tức giận cùng theo Vương Đình Sương đi tới Dương Châu. Hai nhà quan hệ lại là kém tới cực điểm, cơ hồ không có liên lạc. Cho đến Vương Đình Sương lấy được phong phú Dương Bá Tước mới có hòa hoãn. Mặc dù như vậy, bởi vì bị Tô Định Phương ảnh hưởng, người Tô gia vẫn là phần lớn xem thường Vương Đình Sương. Vương Khang đến nay đặc biệt là nhớ, sớm trước phụ thân từ huyện Tân Phụng trở về, một đêm kia trò chuyện với nhau. Sĩ nông công thương, thương ở cuối cùng một vị, nhất là ở Tô gia cái loại này gia phong bên trong, nhất là coi trọng cái này. Vương Đình Sương tiếp nhận Triệu Hoàng sắc phong, nguyện là hắn đao, cũng có một phần chia nguyên nhân là bởi vì thế. Hắn muốn cho Tô gia có thể chân chính coi trọng hắn. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất, Vương Khang mở miệng nói. Ta tận lực đi, cái gì gọi là ngươi tận lực, đừng gây chuyện cho ta à, Tô Dung không yên lòng nói. Nàng nhưng mà biết mình con trai là dạng gì. Nhưng Vương Khang nhưng cũng không lạc quan, hắn nhưng mà rõ ràng, những cái kia tư tưởng phong kiến bảo thủ người, hắn coi thường ngươi chính là coi thường ngươi. Vương Đình Sương còn muốn hai ngày mới có thể trở về, Lâm Ngự Yên bởi vì muốn đám cưới, tạm trở về nhà mẹ. Huyện Tân Phụng mới học mới vừa mở Tô Chiết vậy rất là bận rộn, cũng không chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên liền do Tô Dung cầm đầu, Vương Khang và Lý Thanh Mạn ở bên cạnh, sau đó thị nữ người làm, đều là ra cửa chào đón, như vậy đã là tương đương chấn nặng. Tới cửa không lâu lắm, một cái đoàn xe thật dài từ đầu đường lái tới. Bởi vì Tô Dung đã sớm phái Ngô Tổng quản ra khỏi thành nghênh đón. Tổng cộng xe ngựa có 7-8 chiếc, nhìn dáng dấp người đến cũng là không thiếu. Ông ngoại sẽ đến không? Vương Khang hỏi, cần phải con nên hay không? Tô Dung nhẹ thở dài. Mẹ con trai trò chuyện với nhau mấy câu, đoàn xe đã được tới cửa phủ dừng lại, từ một người trong người đi ra. Tô Dung kéo Vương Khang bận bịu nghênh đón. Đại ca, ngươi cũng tới. Tô Dung hướng về phía một cái người trung niên vui vẻ nói. Cái này người trung niên xem chút cùng Tô Dung có mấy phần tương tự, ăn mặc xanh nhạt trường bào, mặt hình ngay ngắn, lại có loại văn nhân nho khí. Khang Nhi, mau tới gặp qua ngươi đại cữu. Tô Dung bận bịu nói. Gặp qua đại cữu, Vương Khang tôn xưng liền một tiếng, đồng thời vậy đang quan sát. Đại cữu là mẫu thân huynh trưởng, tên là Tô Thái, là hiện giờ Tô gia quan chức cao nhất người, vậy đảm nhiệm một châu thứ sử. Ngày thường công vụ bề bộn, khó trách hắn có thể tới, mẫu thân sẽ như vậy cao hứng. Tô Thái quan sát Vương Khang mấy lần, hơi có vẻ trầm giọng nói. Gặp ngươi vẫn là khi còn bé, hôm nay đổ dài lớn như vậy. Đại tẩu cũng tới, Tô Dung vừa hướng ở Tô Thái cạnh một vị phụ nhân cười hỏi nói. Phụ nhân này mặc làm không tính là quá tốt cũng không đáp lại Tô Dung. mà là dương mắt đánh giá bá tước phủ cao lớn Môn Đình, giọng the thé nói. Quả thật là tìm tốt nhà chồng, có trận thế này, là cố ý cho chúng ta nhìn sao? Đại tẩu nói nơi nào nói, đây không phải là lộ vẻ được chấn nặng sao? Tô Dung hơi chậm lại, rồi sau đó cười nói. Khang Nhi mau gặp qua ngươi, cữu nương. Phụ nhân quan sát Vương Khang mấy lần, lại là nói. Tuổi còn trẻ cầm y hoa phục, Tô Dung, ngươi cái này dạy con chi đạo, không được ạ? Phụ nhân tựa hồ giảng đạo có ghiền. Đã sớm nghe nói nhà ngươi Vương Khang, là xa gần nổi tiếng bại gia tử, thật sự là có hồ thẹn môn phong. Có câu nói, nuôi không dạy, phụ qua các ngươi cái này làm cha mẹ có vấn đề à? Nghe được lời này, Tô Dung sắc mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn là cười theo nói. Đại tẩu nói đúng, mà Vương Khang giờ phút này, nhưng là sinh lòng bất mãn, cái này cữu nương cũng quá chanh chua khác bạc đi. Càng làm cho hắn chú ý phải, dù là nàng nói ra những lời này, đại cữu Tô Thái cũng không chút nào ngăn trở ý quảng cáo. Hiển nhiên hắn nội tâm cũng là đồng ý, ngay tại lúc này, lại có một người phụ nữ đi tới, bận bịu nói. Tứ muội, nhà ta Tô Chiết đi đâu rồi, nghe nói hắn bị thương, còn rất nghiêm trọng. Vị này chính là Tô Chiết mẫu thân, nghiêm thục cũng là Vương Khang nhị cữu nương. Tô Dung bận bịu nói, Tô Chiết rất tốt, chỉ là ở huyện Tân Phụng ta đã để cho người cho truyền lời, chờ lát trở về. Vậy ta làm sao nghe nói hắn bị thương, là có chút dập đầu đụng, bất quá sớm là tốt. Tô Dung giải thích, ban đầu Tô Chiết bị Dương Tu Văn và Trịnh Nhàn ám hại, nếu không phải Vương Khang, sợ rằng mệnh ở một sớm một chiều, bất quá cái này trước cũng không truyền về tin tức xác thật. Vì không để cho hắn lo lắng, Tô Dung nói cái lời nói dối có thiện ý, nghe vậy, nghiêm thục đây mới là yên tâm, ngay sau đó ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình, vui vẻ nói. Ai nha, Khang Nhi cũng lớn như vậy. Nhị cữu nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang hỏi một câu, hắn biết nhị cữu một nhà, là số lượng không nhiều, đối với mẫu thân tốt người. Ai, nghiêm thục cười kêu, còn người nào ra, nhị ca không có tới sao? Tô Dung cân nhắc chân đi về sau xem thấy như thế nhiều người nhà, nàng cũng là thật cao hứng. Tới, tới, một đạo nặng tiếng vang lên, Khang Nhi đám cưới, chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không đến. Nhị ca, Vương Khang cũng là nhìn sang, nhị cữu đồng dạng cũng là có loại nho nhã khí chất mang nụ cười, rất là chân thành. Đây chính là di nương nhà sao, quả nhiên khí phái, ai nha, người làm cũng như thế nhiều, người giàu bên trong hơn bại nhi. Đây là mấy tên tiểu bối vậy vây quanh, nghe được trong đó xen lẫn mấy đạo không hòa hài thanh âm, Vương Khang hơi cau mày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.